Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, muốn thẩm hắn sao? Trên giấy chữ viết hơi ngoái ngó, nhưng lại không nhìn ra sai lầm. Thích Liễu Liễu nhanh chóng quét hai lần. Quá tốt rồi, bái đại ca làm sao tìm được cái này? Ta tại Triệu Dận trong phòng ngây người có như thế một cái chớp mắt. Tiền bộ phân là tốc độ sao? Phía sau phần nhỏ là mặc trong lòng đi ra mới viết. Tô Phái Anh nói, hắn chuyện công trong phòng cũng không có cái gì đồ lặt vặt. Lại cửa cũng là không khóa. Ta phỏng đoán là không tìm được vật quan trọng gì. Chỉ tìm tới phần này nhật trình. Ta dứt khoát liền chép một phần. Lấy ra, Thích Liễu Liễu sơ lược nhìn xuống. Không nhịn được đứng lên. Ta để cho Tử Mẫn bọn họ nhanh đi kiểm tra một chút. Tô Phái Anh gật đầu một cái. Nhấp một ngụm trà. Hắn nhưng lại nghiêng đầu lại. Không nhịn được hỏi nàng. Ngươi tại sao biết cái này, sao quan tâm chuyện này? Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Ta cuối cùng lo lắng Triệu Dận lòng mang ý đồ xấu. Bởi vì Thích gia trước đây không lâu cùng Lương gia kết ân oán sống chết rồi. Sợ hắn từ trong làm chuyện xấu gì. Mặc dù không hoàn toàn là nguyên nhân này. Nhưng nói như vậy cũng coi là đứng vững được bước chân đi. Thích gia nếu là cũng bị hắn tính toán vào trong. Như thế đối với Ô Lạt mà nói chẳng phải càng là chuyện tốt một cái. Bây giờ Thích gia có thể lên trận tác chiến trừ đi Tĩnh Ninh Hầu Tam huynh đệ. Thích Tử Dục, Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh, Thích Tử Ngang, Thích Tử Mẫn cũng đều có thể lên tràng. Cái này cộng lại liền có 7 cái. Thích gia bưng, Hạ Sở cùng Mạnh Ân nên cao hứng biết bao nhiêu. Tô Phái Anh gật đầu một cái. Không có nói gì nữa. Mạnh Ân đi sau. Triệu Dận trong lòng cũng không nỡ. Tại hắn làm việc số một ban đầu. Là không có tính toán đem Thích gia kéo vào. Mạnh Ân có lẽ có cái ý này. Đại Ân đại tướng hắn có thể trước kéo ngược một cái là một cái. Nhưng trừ Tần Vương ở ngoài. Cũng không có cụ thể chu đáo đến trên người ai. Dù sao bồi dưỡng một cái gián điệp cũng không dễ dàng. Cũng không phải là mỗi một người đều là có kẽ hở trứng gà. Có thể thành kính làm tên phản đồ. Còn có thể đem sự tình làm được giọt nước cũng không lọt. Nhưng là hắn hiện tại có chút cưỡi hổ khó xuống. Bất động, cái kia tình thế rất có thể càng ngày càng bị động. Động, như thế Thích gia tuyệt đối là viên xương cứng. Hắn không có nắm chắc. Cái kia không phải là người nào đều có thể gặm xuống. Bởi vì Thích Liễu Liễu, nhà bọn họ mặc dù sát tên bên ngoài, nhưng trên thực tế, bọn họ lại thô trung hữu tế. Đến nay cũng không có chân chính làm quá tải địa phương. Thế cho nên có người muốn đi đô sát viện bên này cáo bọn họ gọi cái gì. Cũng không có cái gì đáng đến nói một cái tội trạng. Vả lại, vậy làm sao cũng là đường đường một tòa hầu phủ. Là hắn muốn giao thiệp với liền có thể đặt chân sao? Thời gian ngắn như vậy tạm thời lại làm an bài. Không thể nghi ngờ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Mạnh Ân nghĩ đơn giản. Hắn nghĩ mới không đơn giản đây. Một khi Lương gia tội danh chu đáo không được. Vậy hắn thì nhất định phải đến có hành động. Nếu như là Thích gia bị lấy được. Đối với Ô Lạt mà nói chỉ mới có lợi mà không chỗ xấu. Còn nếu là hắn thất bại. Cũng xấu không tới hắn trên đầu của Mạnh Ân. Hai nước thế cục như thế. Kết quả cuối cùng không cách nào chính là đánh mà thôi. Đại Ân hoàng quyền là ép không tới hắn trên đầu của Mạnh Ân. Cho nên hắn lại để cho hắn đi động Thích ra. Với chính hắn có cái gì chỗ xấu. Một đêm không có làm sao chợp mắt. Chút nào không ngoài suy đoán. Đến hướng lên trên. Phần lớn người nghị luận trọng điểm đều là Lương gia tư thông với địch vụ án. Tự nhiên có không ít người qua tới chào hỏi. Nhìn thấy hắn hốc mắt xanh đen. Chỉ coi hắn là vì Lương gia lo âu. Không khỏi than thở trấn an. Hoàng đế Lâm Triều. Một vòng cuối cùng cũng đã hỏi tới trong chuyện này. Lương gia tư thông với địch một án kiện. Tự ngay hôm đó lên giao cho Tam Tư cùng binh bộ. Năm quân nha môn cộng thẩm. Thẩm vấn phải năm cái nha môn người toàn bộ tất cả trình diện. Chuyện này quan trọng. Các vị ái khanh phải lên tinh thần tới. Không được làm ra nửa điểm sai lầm tới. Bãi triều thời điểm, Triệu Dận bước ngưỡng cửa thời điểm liền liền lòng có chút không yên. Yến Đường nhìn lấy hắn rời đi. Đi năm quân trong nha môn vòng vo một vòng. Cũng trở về trong cung. Vừa vặn thái giám tới truyền chỉ hoàng đế triệu kiến. Liền thẳng vào ngự thư phòng. Hoàng đế thần sắc như thường. Hôm qua tại hình bộ trong đại lao tức giận đã không thấy được tí teo. Hắn một mặt phê tấu chương một mặt cũng không ngẩng đầu lên nói. Quay lại năm tư hội thẩm. Người coi như năm trại lính đô đốc cũng coi như một cái. Cùng Trần Quốc Công Ngô Quốc Công cùng đi. Yến Đường lĩnh chỉ. Lại nói. Lương Vĩnh Sâm cha con điều vào năm trại lính cùng đại lý tự mặc dù khả nghi. Chính hắn đã cùng thư phòng cơ quan ngầm bên trong lục soát ra châu báu khó mà giải thích. Nhưng tương tự, trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh thiên cơ khố giấy tờ là bọn họ trộm. Cùng với những thứ này châu báu thì nhất định là hắn tự mình nhận lấy. Thần kính xin tạm thời không nên đối với lương gia dùng hình. Hoàng đế ngưng lông mày nhìn trong. Tay lỗ nhỏ, mới lên tiếng. Thiên cơ khố từ đầu đến cuối bị mất 4 phần giấy tờ. Mất trộm chuyện sớm 1 tháng trước chậm trong lòng liền đã có tính toán. Trước sớm mất trộm cái kia 1 phần. Là chậm để cho người lấy đi. Yến Đường hơi ngừng. Nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Phát hiện mất trộm. Hơn nữa báo cho các ngươi mất trộm cái đó nha lại. Là chậm chuyện báo trước. Hoàng đế còn nói. Trong đêm qua chậm đã người đi thẩm vấn qua thích khách. Thích khách thụ hình sau vẫn một mực chắc chắn cho hắn bảng hiệu người là Lương Vĩnh Sâm. Thái tử nói không giống là giả. Cho nên chuyện này, ai nói mà lại không tính là, trừ phi có chứng cớ. Yến Đường gật đầu một cái. Lại nói, cho nên Hoàng thượng đã sớm đang bố trí rồi sao? Tôn nhân bị bắt sau. Trẫm liền muốn nếu như trong triều còn có nội gián. Như thế hắn tất nhiên sẽ tại cơ mật nha môn rơi xuống vết tích. Mà người này giấu đến kín như vậy, hắn nếu muốn lấy trộm tình báo, nhất định sẽ không triều đình trên đầu đang muốn dùng. Vì vậy trẫm liền để người lặng lẽ đi thăm dò các nha môn hồ sơ kho. Cuối cùng quả nhiên tra được nhà bộ cùng thiên cơ khố đều có giấy tờ mất. Sau đó, trẫm liền người lại đi đem binh bộ giấy tờ lấy 1 phần qua tới. Dùng cái này tới đánh lừa dư luận. Hoàng đế vừa nói vừa tự tấu chương bên dưới lấy ra phần hồ sơ. Tới, Yến Đường tiếp tới thăm. Quả nhiên chính là năm trại lính lưu lạc cái kia 1 phần. Trong đầu của hắn bỗng nhiên liền lướt qua Thích Liễu Liễu trong đêm qua mà nói. Nếu như nói gian tế chính là Triệu Dận. Như thế hắn như vậy vô cùng lo lắng mà bắt đầu làm hành động liền có giải thích rồi. Đầu tiên đô đốc môn toàn bộ trở lại năm trại lính trấn giữ. Chột dạ hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến có thể xảy ra điều gì dạng sự tình. Mà hoàng đế nếu phát hiện quân cơ kho mất trộm, hơn phân nửa lại sẽ ngược trở lại thầm tôn nhân. Vào lúc này hắn còn không mau diệt khẩu còn chờ cái gì? Thay vì bị thẩm gia hiềm nghi tới, hắn ngược còn không bằng tiên hạ thủ vi cường trước hết để cho lương gia vác nồi. Đem tôn nhân giết lại nói, tôn nhân như chết rồi. Như thế hắn mục đích đạt tới, như không có chết, hắn vừa vặn liền có thể đẩy tội cho Lương Vĩnh Sâm. Không có chuyện gì liền có thể xuống đi rồi. Hoàng đế nói, sớm đem vụ án này thẩm rõ ràng. Yến, Đường suy nghĩ một chút, khom người nói, có người hoài nghi Triệu Dận hiềm nghi khá lớn. Thần suy nghĩ một chút, cũng quả thật có rất nhiều chỗ khả nghi. Triệu Dận tại Lương Vĩnh Sâm cha con trên chức vụ động cơ mặc dù có thể giải thích. Nhưng cổ tay hắn lại cường đại đến khiến người ngoài ý. Hắn thân là Lương gia con rể. Những năm gần đây vì chính mình lung lạc không ít người mạch. Bằng điểm này mà nói. Cũng là phù hợp một cái tư thông với địch người phản quốc coi như. Cho nên có hay không muốn thẩm nhất thẩm hắn. Triệu Dận, hoàng đế nhướng mày. Ai hoài nghi. Yến Đường không dám gạt, là Thích Liễu Liễu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.